xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 155, gocchuyenaudio.com, editor, Hawaito Sakura. Nhưng theo quán tính thân thể vẫn nhào vào người hắc khoảng cách lần này rất gần, nàng thấy rõ sợi xích thô trên cổ hắn. Hiện tại nó đã trở nên rất nhỏ rồi, giống như chỉ cần tùy tay cũng có thể cắt đứt. Tiểu hắc long nhỏ giọng nói, ký chủ, xích vàng trên cổ tây nặc là cấm chế phong ấn của hắn. Hiện tại lực lượng cấm chế càng ngày càng yếu, đến khi xích bị phá cấm chế sẽ hoàn toàn được giải khai. Nam nhiễm nghe thấy lời nói của nó tâm tình không tồi. Đợi đến khi cấm chế cởi bỏ, nàng có thể đem dạ minh châu này đi rồi. Tưởng tượng như vậy, nàng vươn tay kéo tay hắn, vậy mà không nắm được, chỉ quơ được vạt áo. Vì muốn nắm chặt hơn, nàng vươn bàn tay khác cùng nhau cầm lấy, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Dạ minh châu, mấy ngày nữa ta sẽ mang ngươi đi. Đến lúc đó ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Tây nặc khép mắt vươn ngón tay thon dài nắm tay trái bị thương của nàng, nâng lên. Lúc trước không nhìn kỹ, hiện tại nâng lên như vậy, hắn phát hiện ra tay nàng càng ngày càng bị bao lại. Trước kia là bánh mì nhỏ, hiện tại là bánh mì lớn, nhưng chung quy vẫn là bánh mì. Môi mỏng của hắn chậm rãi phát ra thanh âm, dựa vào cái gì muốn dẫn ta đi, tay này của ngươi giống bánh mì nhỉ, ngươi buổi tối ngủ bị đói sẽ không ăn luôn tay mình chứ. Mặt hắn không chút thay đổi chê bai nàng, miệng này thật độc, nàng kéo quần áo tắm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, có vẻ hưng phấn. Ta nói trước rồi đó, nếu lúc đó còn phản kháng, ngươi đừng hối hận. Nói xong liền thả áo hắn, lướt qua hắn đi về phía trước. Kết quả chưa được mấy bước đã bị người kéo về. Hắn nắm cổ tay nàng, tầm mắt dừng trên mặt nàng. Nam nhiễm quay đầu nhìn hắn. Làm gì? Thanh âm hờ hững vang lên. Đi đâu? Nam nhiễm, đi tìm hoàng tử kia. Tây nặc nghe câu trả lời này, tay dùng sức kéo người đến trước mặt mình. Hoàng tử nào? Nghe thấy câu này, nàng không trả lời. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng không nhớ tên hắn, cho nên chỉ toàn gọi là hoàng tử. Tây nặc thấy nàng không nói câu nào, mí mắt buông xuống. Hoàng tử, ba đặc đa nhĩ, hắn dường như nhớ tới cái gì đó, kéo ngươi vào trong lồng ngực mình, hỏi. Là hoàng tử đã được ngươi cứu ở trên biển kia. Khi hắn nói ra những lời này, bất chi bất giác mang theo lạnh ý, nam nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn. Hóa ra ngươi cũng biết việc này. Không phải tiểu hắc nói ngươi biết việc này chỉ có hoàng tử cùng nguyên chủ biết sao. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, nhưng mà hắn không thích nghe chuyện này chút nào. Lúc ấy hắn tận mắt thấy ba đặc rơi xuống nước, sau đó được một giao nhân cứu. Chỉ là khi đó nhìn thấy không có cảm giác gì, hiện tại nhắc đến thấy thật phiền phức. Ngữ điệu của hắn bình thản, không nghe ra hờn giận. Nhất kiến trung tình, nam nhiễm cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, ánh mắt tây nặc cũng rơi xuống hai chân nàng, chỉ là ánh mắt kia càng ngày càng lạnh. Hai chân này cũng là cam nguyện vì hắn mà cắt đuôi. Thanh âm hắn lạnh như văng, giao nhân giả đối lại sinh chân tình với một nhân loại. Càng nói hắn càng thấy nữ nhân trước mặt này thật khó coi. Nàng bĩu môi, vươn đầu ngón tay chọc ngực hắn, nhắc nhở hắn. Người mới giả dối, người mới là giao nhân, cả nhà ngươi đều là giao nhân. Nàng là mỹ nhân ngư, hiểu chứ? Nam nhiễm lại hãm sâu vào vòng tuần hoàn tự luyến nữa rồi. Cách chương.